Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2112, Vương gia nhất định diệt. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi phun tung tóe, thể xác băng diệt, nguyên thần tử vong, từng màn tình cảnh, đều là phát sinh trong nháy mắt, lại là rõ ràng đã rơi vào Vương Vũ đám người giữa tầm mắt. Khuôn mặt của bọn hắn phía trên, không có chút huyết sắc nào. Có dầm thanh âm, theo ít hầu ở trong vang lên, đó là tại nuốt nước bọt. Mong muốn lui lại, có thể hai chân lại là tựa như rót trì, căn bản là rút ra bất động. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười to, bỗng nhiên vang lên, đó là Trịnh Thanh phát ra. Vương Vũ, các ngươi không phải phách lối sao? Vương gia không phải Thiên Lâm Tinh bá chủ sao? Các ngươi hiện tại tại sao không nói chuyện? Nói chuyện a, đồ chết tiệt, các ngươi đều đáng chết, dị vãng chúng ta tam đại gia tộc thế chân vạc thời điểm. Lẫn nhau ở giữa tuy nói có ma sát, nhưng ít ra, vô luận là ta Trịnh gia, vẫn là Lưu gia, đều không có các ngươi như thế quá phận. Hiện tại, báo ứng tới, các ngươi báo ứng, đến rồi, Vương Vũ không thể phản bác, cũng không dám phản bác. Bọn hắn thậm chí liền thở dốc thanh âm, đều không dám chút nào phát ra. Này áo trắng thân ảnh, rõ ràng nhìn qua cực kỳ gầy yếu, có thể đứng ở nơi đó, lại là tựa như một tòa núi lớn. Ép bọn hắn không thở nổi. Lời mới rồi, nhất định đều bị hắn nghe được. Làm sao bây giờ, cầu xin tha thứ sao? Có thể người này cùng Vương gia ở giữa thù hận cực lớn, theo đấu giá hội thời điểm cũng đã bắt đầu. Lại thêm phía trước chính mình như vậy nhục mạ, giờ phút này cầu xin tha thứ, có ích sao? Này một cái chớp mắt, Vương Vũ tâm thần, đơn giản đều muốn hỏng mất. Cho đến cái kia sàn sạt thanh âm triệt đề dừng lại, Vương Vũ thế mới biết. Cái kia áo trắng thân ảnh, đã đứng ở trước mặt mình. Không, không phải như thế. Vương Vũ thì thào, không biết nên làm sao mở miệng. Đối phương trên mặt mang theo nụ cười, nhìn như ôn hòa. Có thể Vương Vũ nhưng có thể theo cái kia toàn thân áo trắng phía trên, cảm nhận được một cỗ băng lãnh đến cực điểm lạnh lèo. Cái kia là như thế nào? Tô Hàn nhìn chằm chằm Vương Vũ, ngữ khí bình thản. Vương Vũ ánh mắt quét đến Trịnh Thanh. Bỗng nhiên kịp phản ứng, chỉ Trịnh Thanh nói. Là hắn, đều là hắn, ta ban đầu không phải loại kia ý tứ, là cái này đáng chết hèn mạt tại hướng dẫn ta, để cho ta tới vũ nhục ngươi. Hắn tâm cơ không tinh khiết, mong muốn mượn đao giết người, ngươi chính là thật muốn giết ta, cũng phải trước hắn chết. Tô Hàn híp híp mắt, bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, bóp lấy Vương Vũ cổ, xinh xinh nhấc lên. Ta muốn giết ai, tạm thời không nói, nhưng ta chỉ biết là. Là ngươi đang mắng ta. Ta, Vương Vũ mong muốn nói rõ lý do. Tô Hàn lại là bỗng nhiên dùng sức. Nhưng lời của hắn, xinh xinh nén trở về. Vương gia lão tổ, nhưng tại vương gia ngươi ở trong. Tô Hàn nói, Vương Vũ khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói. Không biết, ta không biết. Lão tổ loại kia đại năng, hành tung quỷ bí. Ta căn bản cũng không có tư cách biết được. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống. Liền có một đạo vang trầm tiếng truyền đến. Vương Vũ người sau lưng, bị máu tươi tung tóe một thân, mà này máu tươi, chính là đến từ Vương Vũ thể xác nổ tung. Đừng có giết ta, không nên giết. Nguyên thần xuất hiện, Vương Vũ thét chói tai vang lên cầu xin tha thứ. Có thể Tô Hàn lại là không cho hắn nói thêm gì đi nữa cơ hội. Bàn tay nhẹ nhàng phất qua, nhường Vương Vũ nguyên thần, tiêu tán tại giữa đất trời. Một màn này. Nhưng mặt khác mấy chục cái vương gia tử đệ, sắp nứt cả tim gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn trầm trọng thở hào hền, liền xem như có thoát đi ý nghĩ, cũng không dám trốn. Nếu không biết, cái kia giữ lại cũng là vô dụng. Tô Hàn tu vi lực lượng xuất hiện, đem trong tay máu tươi đánh sơ xác, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt khác vương gia tử đệ. Các ngươi, nhưng biết, không người trả lời, bởi vì bọn hắn. Bản thân cũng không biết, như Vương Vũ nói, Vương gia lão tổ chính là hợp thể cảnh đại năng, hắn thời gian nào, ở nơi nào, như thế nào này chốt Vương gia tử đệ có khả năng biết đến. Không biết sao, Tô Hàn nhếch miệng, bàn tay thành đao, có trưởng mang hiển hiện, hướng phía này hơn 10 người, khe khẽ chém một cái. Phanh phanh phanh phanh, nhất thời, từng đạo vang trầm tiếng truyền ra, này hơn 10 người, tất cả đều tử vong. Không quan trọng một đám hóa linh cảnh tu sĩ thôi, Tô Hàn muốn giết bọn hắn, thật không nên quá đơn giản. mà tại trảm giết bọn hắn về sau. Tô Hàn tầm mắt lại là chậm rãi di chuyển, ngừng lưu tại cái kia Trịnh Thanh trên thân. Trịnh Thanh hít một hơi thật sâu, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Cái kia vương gia hơn 10 người bị giết, bao quát Vương Vũ ở bên trong, này đã để hắn không tiếc nuôi. Tiền bối, Trịnh Thanh ôm quyền, sau đó lại nói, lần này, mượn tiền bối tay, đem Vương Vũ đám người đánh giết, đích thật là có chút quá phận. Phía trước bởi vì đấu giá hội sự tình, đến mức để cho ta Trịnh gia cùng tiền bối ở giữa xuất hiện thù hận, cũng là ta Trịnh gia nuốt lời trước đây. Vãn bối biết sai, nhưng cũng cảm kích, muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thoại âm rơi xuống, Trịnh Thanh hai tay rủ xuống, đầu khẽ nâng, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Hắn có hắn ngạo khí, cho dù chết, cũng phải chết, cao ngạo một chút, nhưng mà, ước chừng qua rất lâu, cái kia tựa là hủy diệt công kích, cũng không có tiến đến. Trịnh Thanh mí mắt chớp động, mong muốn mở ra, nhưng lại là không dám. Không có người không sợ chết, mặc dù Trịnh Thanh thoải mái, nhưng cũng sợ chết. Hắn sợ, sợ chính mình mở mắt ra thời điểm, loại kia lực lượng đáng sợ, liền sẽ buông xuống. Ta không giết ngươi, nhưng đúng lúc này, cái kia bình thản thanh âm, lại là vang lên. Trịnh Thanh khẽ giật mình, sau một khắc, bỗng nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy Tô Hàn đang đứng ở nơi đó, giống như cười mà không phải cười hướng hắn nhìn tới. Tiền bối, phía trước ta như vậy mở miệng, cố ý hướng ngài trên thân trêu chọc cừu hận. Ngài nhưng không giết ta, Trịnh Thanh không thể tin được, là thật không thể tin được. Hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí đều cảm giác được, mình đã đụng chạm đến quỷ môn quan cánh cửa. Nhưng đối phương, vậy mà không giết chính mình rồi. Cầm lấy này miếng tinh thạch, Tô Hàn bàn tay vung lên, có một viên tinh thạch trôi nổi Trịnh Thanh trước mặt. Lần này, ta hội diệt vương gia. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, mà diệt vương gia về sau, ta cần một người, giúp ta đem vương gia tài nguyên chỉnh hợp, đưa đến Phượng Hoàng Tinh bên trên. Người này, liền là ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn không tiếp tục để ý Trịnh Thanh, bước chân bước ra thời điểm, thân ảnh biến mất không thấy. Trịnh Thanh ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy mừng như điên cùng hưng phấn. Hắn biết, chính mình muốn phát đạt, chẳng những không chết, hơn nữa còn trở thành Tô Hàn chỗ cắt cử người chủ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy chỉ có lục phẩm hóa linh cảnh tu vi, nhưng nếu là Tô Hàn thật có thể diệt vương gia, giết cái kia vương gia lão tổ, vậy coi như là lục phẩm hóa linh cảnh, ai lại dám đem chính mình như thế nào? Trời không diệt ta, trời không diệt ta Trịnh Thanh a, ha ha ha ha. Tiếng cười to, từ Trịnh Thanh trong miệng truyền ra, trọn vẹn nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, hướng phía Tô Hàn chỗ rời đi hướng đi, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba cái. Sau đó, hắn đứng dậy, xuất ra mặt khác một viên truyền âm tinh thạch. Ta là Trịnh Thanh, mặc kệ ngươi tin hay là không tin, tóm lại, lập tức thông chi gia tộc. Hôm nay, vương gia nhất định diệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.